Sáng sớm hôm sau, chúng tôi rời giường từ sớm. Đinh Nhất vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh ở nhà bên cạnh, nhưng ngoại trừ một vài âm thanh sột soạt ở bên ngoài thì không còn nghe thấy âm thanh gì khác cả. Bỗng nhiên có tiếng đóng cửa vang lên rất rõ, phát ra từ trong hành lang. Ba chúng tôi mừng thầm, chắc lão giả biến thái kia đã ra ngoài đi làm. Vì để phòng ngừa, tôi và Lâm Hải đi theo lão giả biến thái kia để anh ta có thể báo cáo động tĩnh ở lão ngay sau đó. Sau đó Đinh Nhất lại thi triển kỹ xảo mở khóa như thần. Chúng tôi cứ thế mở cửa của nhà lão như đang mở cửa của nhà mình vậy, rồi nghênh ngang đi vào bên trong. Bên trong nhìn quanh một lượt, chúng tôi phát hiện cách bài trí trong nhà rất đơn giản, thậm chí có vài món đồ đã rất cũ kỹ, hẳn là đã được mang từ nhà cũ đến. Tôi nhanh chóng tìm được chiếc tủ lạnh cũ trong trí nhớ của bé Tử Huyên, mở ra xem. Bên trong có một ít cơm canh thừa và có rất nhiều bình sữa men tiêu hóa nhỏ mà bọn trẻ con rất thích uống. Đáng lý ra, bằng vào những kinh nghiệm trước đây, hẳn là tôi có thể lập tức cảm nhận được vị trí cụ thể của thi thể. Nhưng rất là kỳ lạ, bây giờ tôi đứng ở đây để cảm nhận, nhưng nó chỉ là mơ hồ như khi ở ngoài cửa mà thôi. Bố cục kiến trúc của căn nhà này không giống lắm với bên căn hộ của Lâm Hải, chúng tôi đành phải mất thời gian tìm kiếm. Tôi quan sát kỹ thì thấy căn hộ của lão biến thái này có nhiều hơn một phòng so với căn hộ của Lâm Hải, và ở bên trong căn phòng thêm ra này đang ẩn giấu thứ bí mật mà hôm nay chúng tôi muốn đến để mà tìm kiếm. Tôi đẩy cánh cửa ra nhưng phát hiện cửa phòng bị khóa. Tôi né người sang một bên để cho Đinh Nhất mở cửa. Cửa vừa được mở ra, từ bên trong bay ra một thứ mùi rất lạ. Mùi này rất khó tả. Ngoài việc nó khá khó ngửi thì tôi cũng không thể xác định được là nó phát ra từ cái gì. Mà điều khiến người khác ngạc nhiên nhất là cửa sổ của gian phòng này đã bị lấp kín. Một căn phòng tối om bay ra từng mùi kỳ lạ khiến người khác buồn luôn. Đây quả thật là một cơn ác mộng đối với bất cứ ai có bóng ma thời thơ ấu. Đinh Nhất lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ và bước vào trong trước. Trong ánh sáng của đèn pin, tôi đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của mấy đứa trẻ. Có đứa ngồi, có đứa nằm, nhưng có một điểm chung duy nhất giữa chúng là đều không động đậy. Đinh Nhất quay đầu lại hỏi tôi, là mấy đứa trẻ này có phải không? Tôi đếm, có đến tận 5 đứa, nhưng sắc của những đứa trẻ này đều cứ để nguyên như thế à, chẳng phải nên bị mục rửa hết rồi hay sao? Tôi đang nói thì Đinh Nhất tìm được công tắc đèn, anh ta bật cho đèn sáng lên. Nhưng trong khoảnh khắc gian phòng được chiếu sáng, tôi được nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ nhất từ trước đến nay trong cuộc đời mình. Trên chiếc giường trong căn phòng có 5 thi thể trẻ con được xếp ngồi hoặc nằm. Trên người bọn chúng mặc quần áo rất đẹp, nét mặt của chúng vô cùng kỳ lạ. Đáng sợ nhất là trên da của những đứa trẻ này đều được phủ một loại vật chất trong suốt. Đêm qua tôi đã từng tưởng tượng ra vô số cách mà lão già biến thái này cất giấu thi thể. Nhưng tôi không thể nào nghĩ ra được cách ở ngay trước mắt của mình này. Đinh Nhất bước lên trước quan sát cho rõ, sau đó anh ta quay đầu lại nói với tôi. Tư hơi mở trên da mấy đứa trẻ hẳn là nhựa thông, còn mùi này chắc là hỗn hợp do mùi thối của thi thể ẩn trộn vào với nhựa thông sinh ra. Cho nên chúng ta mới ngửi thấy thứ mùi kỳ lạ khó diễn tả ấy. Tôi thoáng rùng mình, không ngờ lão già này ngoài đam mê ấu dâm ra, còn con mẹ nó thích ướp xác nữa chứ. Nhìn xác từng đứa trẻ bị chế tạo thành xác ướp, tôi tin cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như cha mẹ của những đứa trẻ nhìn thấy cảnh này, chắc họ sẽ muốn xé xác của lão ta ra mất. Đinh Nhất cau mày nói với tôi, giờ báo cảnh sát sao? Tôi lắc đầu nói, đợi chút đã, chúng ta tìm kiếm xem ở đây có một bé trai còn sống nữa không. Đinh Nhất gật nhẹ, anh ta bắt đầu tìm xung quanh và ở dưới gầm giường. Tìm một lúc lâu mà không thấy gần những thi thể này có những đứa trẻ nào còn sống cả. Vì vậy anh ta chuyển mục tiêu sang phía chiếc tủ lớn màu đen ở bên cạnh. Khi Đinh Nhất vừa mở cửa tủ ra thì vội quay đầu nói với tôi. Ở đây này. Tôi lập tức chạy tới. Thấy trong chiếc tủ lớn không hề có bộ quần áo nào, nhưng có một đứa bé trai đang nằm. Tay chân của nó bị trói, trên người chẳng chịt những vết thương. Miệng và mắt của thằng bé còn bị băng dính dán lại, chỉ hở ra đúng có hai lỗ mũi để mà thở. Chắc vì muốn phòng ngừa thằng bé đè dầm nên hắn còn cho nó mặc bỉm. Đinh Nhân khẽ vươn tay muốn ôm đứa trẻ ra ngoài, nhưng khi anh ta mới đụng vào thân thể của nó, đứa bé run lên cầm cập